Ma tước tướng quân, chương 89, một tiễn giải nguy ma tước thần tiễn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng gần nơi giao chiến nhất chỉ có tướng Văn Hưởng phía Sparta bình thường giao tình với U98 cũng là thân như ruột thịt, thấy huynh đệ bị kẻ địch dùng quỷ kế đả bại, nhất thời giận dữ công tâm. Hắn gầm lớn một tiếng, bất chấp tất cả, bỏ đội hình dục ngựa lao tới. Miệng thét vang như sấm, dừng tay tên xúc sinh vô lại. Thế nhưng nước xa làm sao có thể cứu được lửa gần. Văn Hưởng còn chưa kịp đến gần thì hắc kích của Bi Ngạn Tâm đã hướng lồng ngực của U98 đánh tới. Một kích toàn lực này nếu đánh lên, e rằng là thiết thạch cũng bị phá đoạn. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đó thì tiếng gió ở phía sau rít lên như thần sâu quỷ khốc. Một mũi lang tiễn tựa lưu tinh mạnh mẽ bắn tới. Kin, g, tạp, mũi pha tiễn nhanh như sao xẹt bắn mạnh vào đầu hắc kích trường bá của Bi Ngạn Tâm khiến nó đâm lệch sang một bên. Lực đạo mạnh đến nỗi cánh tay của hắn có chút tê dại. Lợi dụng khoảnh khắc đó, U98 lập tức vận dụng thân pháp triệt thoái về phía tướng Văn Hưởng đang lao tới tiếp ứng. Nhất bá vương Bi Ngạn Tâm đưa ánh mắt nhìn lên chỉ thấy khoảng cách gần 1000 mét phía xa xa. Chủ tướng đại đoàn Sparta đang lắp thêm một mũi tên nữa. Khoảng cách xa tít mà hắn vẫn có thể phát tiễn chính xác và mạnh mẽ như thế. Đủ thấy tiễn pháp của kẻ này vô cùng cao minh. Ma tước ngạo nghễ đứng dưới soái kỳ, thân hình thẳng tắp tựa bách tuế ngàn năm, ngón tay trỏ khẽ nhà. Mũi pha tiễn thứ hai lập tức rời dây thét gào lao tới. Bi Ngạn Tâm không chút nào chậm trễ lập tức huy vũ hắc kích đón đỡ. Lần này hắn đã đề phòng cẩn thận nên cũng không chịu thiệt thòi. Mũi pha tiễn của ma tước chim sẻ bị gạt bay sang một bên. Bi Ngạn Tâm cất giọng cười lớn, nghe đồn ma tước là thần thương vô địch thủ. Tiễn pháp cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Không ngờ chỉ là kẻ bắn lén tầm thường mà thôi. Đối với hạng tiểu nhân bị ổi hạ lưu như ngươi, còn dám mở miệng nói lời đạo nghĩa. Vừa giờ nếu ngươi không dùng thủ pháp hạ lưu, há có thể đả bại huynh đệ của mỗ. Ngươi không xứng đáng với danh hào nhất bá vương. Ta thấy chi bằng gọi là nhất hạ lưu đi. Ha, ha, ha, tướng sĩ đại đoàn Sparta lập tức cất tiếng cười vang động. Vừa giờ Bi Ngạn Tâm dùng thủ đoạn bị ổi, toàn trường đều nhìn rõ. Nếu không phải chủ tướng chim sẻ đi năng tiễn pháp cao cường, e là mãnh tướng U98 đã phải nuốt hận đương trường. Quân đội chém giết trên chiến trường tuy có thể vận dụng mọi kỹ xảo, thế nhưng là một võ tướng nổi tiếng, Bi Ngạn Tâm làm thế quả thật có chút bỏ qua mặt mũi. Bi Ngạn Tâm giận dữ công tâm, lập tức gầm lên giận dữ. Tấn công cho ta, chặt đầu tên ma tước cho ta. Sư đoàn thiết kỵ ngựa chém tiên phong thiện chiến Egyptian dưới trướng nhất bá vương lập tức hò hét tiến lên. Lúc này đại chiến mới chính thức khai màn, ngũ bá vương tiểu thủy ngư khẽ cau mày, Bi Ngạn Tâm quá hồ đồ rồi. Trận hình đô thiên liệt hỏa trận lấy thế thủ vững chắc làm căn cơ, dùng đội hình cung thuần tiễn khắc chế địch thủ, lại chiếm cứ địa lợi với 3 tầng dốc phía trên. Tuy tấn công cũng rất mạnh mẽ, nhưng đó cũng không phải chiến thuật mà hắn muốn dùng. Bi Ngạn Tâm muốn dùng thiết kỵ chém vàng xung kích, tự nhiên sẽ tạo một lỗ hổng nhỏ trong trận hình. Nhưng lúc này 10000 quân tiên phong đã triển khai thế công. Hắn cũng không thể chần chừ thêm được. Tiểu thủy ngư lập tức đưa ra mệnh lệnh, cánh quân phía tả của nhị bá vương băng thần lập tức tiến lên áp trận phòng ngừa bất chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh quân phía hữu của tứ bá vương Mã Hữu phòng thủ chặt chẽ bên hông. Trung quân cũng chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến. Tuân mệnh, tướng phụ trách phất cao lên cờ hiệu. Đại quân Egyptian chậm chậm triển khai biến trận. Băng thần lúc nãy quan sát đấu tướng đã sớm sốt ruột. Lại nhận được tín hiệu tiến quân, lập tức hưng phấn vô cùng. Hắn đã sớm muốn so chiêu cùng tên ma tước lắm rồi. Mấy năm nay kẻ đó chém giết rất nhiều võ tướng của đế chế Egyptian. Đã sớm tạo thành mối thù hận bất cộng đái thiên. Chỉ cần chém được thủ cấp của hắn, danh tiếng băng thần nhất định chấn động khắp các lục địa. Thân là một võ tướng, có ai không mong mỏi mình trở thành một thần tướng vô địch. Nhị bá vương băng thần cũng không ngoại lệ. Băng thần mình hổ eo gấu, hình thể to lớn, khí vũ hiên ngang. Vũ khí hắn sử dụng là một thanh thiền trượng rất nặng được chế tác từ kim thiết tìm thấy giữa vùng Bắc Cực lạnh giá. Ngoài độ sắc bén vô bì còn có đặc tính băng hóa tất cả các kim loại khác tiếp xúc với nó. Bản thân hắn phải mang theo một đôi bao tay đặc thù để chống lại sự lạnh giá truyền đến từ thân thiền trường. Đây có thể coi là một món vũ khí vô cùng lợi hại. Chính vì có nó, băng thần mới tự tin có thể đả bại ma tước. Ngựa hắn cưỡi cũng là hậu duệ của loài thiên mã Ả Rập nổi danh. Một võ tướng bản lãnh cao cường, vũ khí và chiến mã đều vô cùng bá đạo. Hỏi sao nhị bá vương băng thần không tự tin 10 phần. Thiên hạ này, ngoài chủ tướng Tiểu Thủy Ngư ra, băng thần tự tin có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Phía bên này, cánh quân của phó thống lãnh Mạnh Hào cũng chậm chậm di động. Tướng Văn Hưởng đã thay thế U-98 xuất lĩnh đội quân tiên phong giao chiến cùng sư đoàn thiết kỵ của Bi Ngạn Tâm. Hắn cũng được ma tước hạ lệnh tiến lên trợ trận. Mạnh Hào gia nhập dưới trướng liên quân đã lâu, danh tiếng đã sớm vang động, từng lập rất nhiều quân công hiển hách. Chỉ là hắn trước kia chủ yếu giao chiến cùng quân đội đế chế Roman, nên đối với tướng sĩ Egyptian cũng không mấy người biết tiếng. Thế nhưng một võ tướng được Tổng Tư lệnh Pantheon cùng hai quân sư Gmen và Gv coi trọng, há có thể là hạng tầm thường. Khi trước trong chiến dịch chiếm lại quốc thổ Greece, Mạnh Hào cùng ba huynh đệ bọn Tiểu Màn Thầu, Hoàng Mai Nhi, Vô Thường chính là bốn viên hổ tướng chém soái đoạt kỳ. Trong mỗi trận chiến đều xung sát đi đầu, đánh cho tướng lãnh đế chế xâm lược Roman hồn siêu phách lạc. Chính vì thế hắn mới được bổ nhiệm tới đây giữ chức phó thống lãnh đại đoàn Sparta. Quyền hạn chỉ đứng sau chủ tướng ma tước mà thôi. Mạnh Hào tuy nổi tiếng vì dũng mãnh bá đạo, nhưng bày binh bố trận thì còn có chút chưa đủ hòa hợp. Hắn cần phải học hỏi thêm về binh pháp mới có thể trở thành đại tướng chấn giữ một phương được. Hai cánh quân tiên phong lúc này giao chiến đã đến hồi dữ rồi. Thiết kỵ của Egyptian có tính cơ động cao hơn, dần dần đẩy lui được sư đoàn ngựa tên cung R của Sparta. Tướng Văn Hưởng cũng bị nhất bá vương Bi Ngạn Tâm khắc chế. Võ công của hắn chỉ xấp xỉ U-98, không cách nào đánh thắng được tướng địch. Thậm chí mấy lần còn suýt bị Bi Ngạn Tâm chém rớt xuống ngựa. Cũng may Văn Hưởng có hai viên phó tướng khá dũng mãnh là Dũng Phiêu và Hoàng Hà mới miễn cưỡng cân bằng đối địch. Cách chương.